Người duy nhất quỳ gối chính là người nhà quê đi dắp sợi đây. Cú sốc của sự kiện này còn đọng mãi trong tôi như một đòn trừng phạt nghiêm khắc đối với cuộc đời mình. Bởi vì tôi tin rằng chính Camilo đã đưa người nhà quê đến dự lễ với ý đồ dạy chúng tôi một bài học nhục nhã, hoặc tối thiểu cũng có ý nghĩa giáo dục tốt đẹp. Sau đó tôi cũng ít khi gặp lại Camilo, thường thì chỉ những dịp có lý do nào đó hoặc vì một vấn đề bức xúc, hầu như đều có liên quan tới các hoạt động từ thiện mà anh thực hiện có lợi cho những người bị truy nã vì lý do chính trị. Sáng sớm nọ, anh bỗng xuất hiện ở nhà của hai vợ chồng mới cưới chúng tôi với một tên ăn trộm đã mãn hạn tù nhưng vẫn bị cảnh sát tiếp tục theo dõi. Hắn đã bị lấy hết đồ đạc trên người. Một lần khác tôi đã cho hắn đôi giày giả chiến có vẽ hình đặc biệt ở dưới đế. Mấy ngày sau, cô hầu của nhà tôi nhận ra hai cái đế giày có dấu hiệu đặc biệt trong một bức ảnh của một tên tội phạm đã bị bắn chết trong rãnh nước bên đường phố. Đó chính là tên trộm bạn chúng tôi. Tôi không cho rằng sự kiện này có cái gì đó liên quan tới số phận cuối cùng của Camilo. Nhưng mấy tháng sau, anh ấy có vào quân y viện thăm một người bạn bị ốm và không ai biết gì về anh nữa cho tới khi chính phủ công bố rằng anh đã tái xuất hiện với một người du kích trong hàng ngũ của quân đội giải phóng dân tộc. Và anh đã chết vào ngày 5 tháng 2 năm 1966 khi chỉ mới vừa 37 tuổi trong một cuộc chiến đấu ác liệt với toán tuần tra của quân chính phủ.